Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì đúng như ông nghĩ, con Phương đã bị con Phí lúc trước truyền nhiễm qua vết cào. Bây giờ, linh hồn của con Phí đang cố gắng vùng vẫy chiếm lấy cơ thể của con Phương. Thế nhưng dường như là con Phí bị chặn lại bởi một thứ gì đó. Đoạn, ông quay lên nói với mọi người: lần này thì không còn cách nào khác, địch thần tao phải làm rồi. Trước đây trưởng bản cũng đã từng làm một mo, tuy nhiên đã rửa tay chậu nghệ. Thế nhưng pháp lực của ông vẫn còn tương đối, chỉ là sau bao nhiêu năm không có tu luyện, ông chưa chắc đã đánh được con Phí. Con Phí này đã tích tụ đủ âm khí, đang vùng vẫy muốn hóa thành tà thành tinh. Thế nhưng bây giờ ông cũng là hy vọng cuối cùng. Ông trưởng bản ra lệnh: chúng mày đi tìm một con chó mực, cắt tiết lấy máu của nó mang về đây. Xong, ông với lại mấy người khác chạy về nhà lấy đồ nghề. Ông lấy bút vẽ bốn hình bát quái và bốn tờ giấy đỏ, dán lên bốn góc nhà. Hai cậu thanh niên mang về một xô máu chó, đặt giữa nhà. Xong xuôi, ông lấy cuộn chỉ đỏ đưa cho ông Phúc: tao vào trong kia thì chúng mày ở ngoài đóng cửa, chằng dây xung quanh ngôi nhà. Mặc kệ chuyện gì thì cũng cấm tuyệt, không đứa nào được vào, nếu không là mất mạng đấy. Đoạn, ông đi vào trong. Cùng lúc đó, thằng Hoàng, thằng Phúc cùng với anh Alon bắt đầu làm theo những lời ông dặn. Mọi người đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Ở bên trong, ông trưởng bản lấy cái thau đựng máu chó rải xung quanh người con Phương đang dẫy đành đạch. Ông bước vào trong vòng tròn, trên tay cầm một cây roi đã sờn cũ. Ở bên trên dính nhiều bùa chú loằng ngoằng. Ông lấy từ trong tay áo ra bốn sợi dây vàng, buộc tất cả vào cái roi. Con Phương bấy giờ đã giật đùng đùng, đau đớn lắm, rãi rớt nhẻo ra đen ngòm ngòm. Gương mặt của nó bắt đầu nổi gân đen chi chít. Ông A Mùa đốt một lá bùa màu đen hòa chung với bát rượu ngô đã chuẩn bị sẵn. Ông cũng cắt máu của mình nhỏ vào trong bát như lão mo lúc nãy. Ông ngậm cái thứ hỗn hợp ấy phun lên cơ thể của con Phương. Tay ông vẫn không ngừng dùng roi vụt mạnh lên tay lên chân của nó. Con Phương vẫn giãy giụa liên tục, vẫn gào thét. Sau khi phun hết cái thứ nước nọ thì ông dừng đánh, bắt đầu ấn chú liên tục lên người của con Phương. Thế nhưng Phương vẫn không có đỡ đi, mà càng ngày càng kêu gào tợn hơn, biểu hiện càng ngày càng rõ rệt. Một hồi, bỗng nhiên nó dừng lại. Nó ngồi chồm hổm ở đấy, gục mặt trong cái mớ đầu tóc rũ rượi. Nó cười lên khùng khục ở trong cổ họng. Mày không giết được tao đâu. Tao đã chiếm được cơ thể của con này. Tao sẽ giết hết. Tao giết hết cả bản. Tao giết người, giết cả gà, cả chó. Không thứ gì có thể cản tao được đâu. Nói đoạn, con Phương cứ gục mặt, ngồi gật gù mà cười. Ông A Mùa vẫn tiếp tục bắt ấn, hòng trục xuất con Phí ra khỏi cơ thể của Phương. Ở bên ngoài, mọi người cũng chỉ biết chờ đợi, cầu mong mọi chuyện ổn thỏa. Bỗng nhiên, thằng Hoàng quay sang nói với Phúc: Phúc, mày có còn nhớ bà Tư ở nhà Phương không? Có. Nhưng mà làm sao? Hoàng gõ vào đầu thằng Phúc mấy cái. Ngu thế. Mày có nhớ là bà Tư bà cũng là thầy không? Bà ấy có tiếng chuyên về tâm linh ma quỷ, loại nào bà cũng trừ được hết. Hay là gọi điện cho bà ấy để bà đến giúp. Thì gọi, để tao gọi. Thằng Phúc lập tức rút cell phone ra gọi cho bà Tư. Tiếng chuông reo lên hồi, có giọng người đàn bà bắt máy: alo, tôi Tư đây, ai đây? Thằng Phúc mừng lắm: bà Tư à, cháu là Phúc béo, Phúc đẹp trai, bạn của Phương ấy, bà Tư nhớ không? Thằng Phúc chưa dứt câu thì bỗng dưng ở trong nhà tiếng hét vang lên, cộng với tiếng la hét của ông A Mùa. Sau đó là tiếng cười khằng khặc của con Phương vang vọng. Mọi người bắt đầu sợ hãi chạy tán loạn. Còn Phương nằm ở trong nhà lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.